Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lượt xem, tám dù vẻ mặt đầy khó chịu, Đào Vũ vẫn chịu khó đi theo đám người chơi về lại căn phòng trong tứ hợp viện. Vừa đặt chân tới, cô đã khoanh tay lại, bực dọc, được rồi, bớt giở trò bí ẩn đi. Ai nấy mặt mày như đưa đám, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi nợ tiền cả đoàn đấy. Muốn nói gì thì nói nhanh lên. Chị Y thở dài, giọng trĩu nặng buồn bã. Chị Đào Vũ, hôm nay bọn em có đi dạo quanh làng một vòng, tình cờ nghe được một chuyện rất kinh khủng. Cô ngập ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp. Ở ngôi làng này, khi một người đàn ông qua đời, vợ của họ sẽ bị ép phải tự sát theo, giống như chuyện của chị Phương Lâm tối qua. Đào Vũ lập tức nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mặt mày đầy khinh miệt. Nhắc đến cái thứ nhu nhược đó làm gì? Đúng là xui xẻo như cả cái làng này. Tối hôm trước, cả đám người chơi đều chứng kiến cô mắng Phương Lâm thậm tệ. Gọi việc C, H, E, T thêm chồng là chuyện vô nghĩa. Chỉ tổ khiến phụ nữ thêm hèn yếu. Chị Y thấy phản ứng đó, liền mừng thầm trong bụng. Cô nhanh chóng đẩy tiếp. Bọn em nghe nói, 4 ngày nữa lại có một người phụ nữ bị ép tuẫn tiết. Cô ấy vừa mới mất chồng, và hiện tại đang bị giam lỏng trong nhà chồng. Sắc mặt Đào Vũ lập tức đổi khác, đôi mắt sắt lẹm của cô mở to, ánh nhìn hoài nghi, thật à, không đùa chứ. Tóc Hồng gật đầu lia lịa, những người khác cũng xác nhận bằng vẻ mặt nghiêm túc. Thật đấy chị, tụi em tận tay nghe được luôn. Đào Vũ rít qua kẽ răng, mẹ kiếp, cái làng này đúng là điên rồi. Cổ hủ đến mức muốn bóp C, H, E, T người ta mà. Thấy cảm xúc của đối phương đang dâng lên, chị Y tranh thủ dịu giọng năn nỉ. Phụ nữ đúng là quá khổ. Chị Đào Vũ à, chúng ta giúp cô ấy đi. Cứ nghĩ đến việc phải C, H, E, T chỉ vì chồng mình đã chết, đúng là không cam lòng. Đào Vũ lập tức thu lại cơn giận, ánh mắt nheo lại đầy cảnh giác. Các cô cậu định làm gì? Đừng nói mấy trò ngu ngốc kiểu giải cứu người đẹp đấy nhé. Chị Y đáp nhẹ nhàng, như đang kể một chuyện thường ngày. Mộng Vân thường, bọn em chỉ cần chị giúp một việc nhỏ thôi. Tối nay chị biểu diễn một vở kịch miễn phí, thu hút dân làng đến xem. Khi đó, bọn em sẽ tranh thủ cứu cô ấy ra ngoài. Chị chỉ cần đứng trên sân khấu thôi, chuyện khác bọn em lo hết. Đào Vũ cười khẩy, phất tay rồi quay lưng. Tôi không rảnh, tạm biệt. Ơ khoan đã, Tóc Hồng hoảng hốt, vội vàng chạy tới đóng sập cửa, chặn lối ra, cả bọn lao đến chặn đường. Mặt mày ai nấy đều mang vẻ cầu khẩn. Đào Vũ bật cười, giọng lạnh như băng. Gì đây, định nhốt tôi lại à? Có tin tôi hét lên một tiếng là ông bầu chạy đến ngay không? Tưởng tôi dễ dọa lắm chắc. Nhưng rồi ánh mắt cô lại trầm xuống, lạnh lùng liếc từng người một. Các cô cậu lo được thân mình chưa mà đòi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bây giờ khổ đau đầy rẫy, ai cũng muốn cứu người, thế thì ai sống nổi? Chị giúp đi mà. Chị Đào Vũ, chị Y hạ thấp giọng, nũng nịu chẳng khác gì đang đứng trên sân khấu nhập vai nhân vật bị hát hủi. Chị diễn một vở thôi. Thật đấy, không dính dáng gì đến chị đâu. Nếu không thành công thì bọn em cũng không để chị bị liên lụy. Đào Vũ trợn mắt, tôi không phải sợ bị liên lụy. Tôi chỉ thấy, mấy đứa như các cô đúng là phiền C, H, E, T được. Nói vậy, nhưng rồi cô cũng thở dài, mắt cụp xuống đầy mệt mỏi. Cô nhớ tới Phương Lâm, người từng là kình địch một thời, suốt ngày tranh giành vai chính. Giờ Phương Lâm đã chết, danh tiếng để lại cho cô, mà sao cô chẳng thấy vui vẻ gì. Cuối cùng, cô gằn giọng, thôi được, coi như tôi tích chút đức cho bản thân. Cả đám vỡ òa trong sung sướng. Tóc Hồng nhảy cẫng lên, suýt nữa ôm lấy cô nếu không bị lườm cháy mặt. Chị Y hỏi thêm, nhưng chị ơi, muốn biểu diễn thì phải được ông bầu cho phép. Liệu ông ta có đồng ý không? Đào Vũ bĩu môi, tưởng tôi không có cách chắc. Đợi đấy mà xem, quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, có người gõ cửa báo tin. Tối nay Đào Vũ sẽ biểu diễn một vở kịch miễn phí ở sân khấu ngoài trời gần cổng làng. Đám người chơi phải đi thông báo khắp làng cho dân đến xem. Tóc Hồng xách cái cổng gõ rầm rầm khắp các con hẻm. Miệng hét vang, đêm nay có hát tuồng miễn phí nha bà con. Hát thật, diễn thật, đẹp thật, không thu tiền, cách chương.